Khủng bố sống lại. Chương 898, dịch ra hai người. Góc truyện audio.com. Không ai từng nghĩ tới. Phục sinh về sau Lý Quân vậy mà có thể dựa vào tự thân quỷ vực kết nối lấy quỷ hỏa bên trong thế giới. Muốn biết quỷ hỏa khủng bố cấp bậc là khá cao. Dương Gian tiến vào quỷ hỏa thế giới bên trong tự thân liền quỷ nhãn đều không mở ra được. Nhận áp chế, liền liền danh hiệu quỷ sai lệ quỷ cũng bởi vì quỷ hỏa xuất hiện mà bị giam giữ. Có lẽ, đây là bởi vì Lý Quân khống chế quỷ lửa có thể khắc chế quỷ hỏa nguyên nhân đi. Nhưng bất kể nói thế nào, loại này gián tiếp đối với quỷ hỏa trưởng khống là một loại lệ riêng bên trong lệ riêng. Trừ Lý Quân bên ngoài những người khác chỉ sợ là muốn sao chép được đều rất không có khả năng. Cổ trạch bên trong, theo Lý Quân trong tay quỷ hỏa bành trướng, bao phủ chung quanh, cái kia trong ngọn lửa cao ốc phảng phất từ hư ảo linh dị nơi lập tức xâm lấn đến trong hiện thực. Cái kia tòa nhà âm u đầy tử khí bình an cao ốc dần dần xuất hiện ở trước mắt. Cổ trạch chính tại biến mất. Không, đây không phải là biến mất, mà là tại bị thay thế. Lý Quân cũng tốt, Trần Kiều Dương cũng tốt. Hoặc là cổ trạch bên trong bồi hồi cái khác lệ quỷ cũng tốt. Giờ phút này đều tại từ từ thay đổi tràng cảnh. Muốn đi vào cái kia tòa nhà hỏa bên trong bối cảnh bình an cao ốc bên trong. Loại hiện tượng này mới vừa ra tới. Chung quanh liền bóng tối bao trùm. Cấp tốc đánh tới. Cái kia phiến quan tài hình dạng hắc ám có biến hóa. Như là thủy triều giống nhau mãnh liệt mà tới. Ngăn chặn những người khác đường đi. Loại biến hóa này liền khiến người khác không có đặt chân nơi. Bị ép chỉ có thể hướng cái kia tòa nhà u ám. Âm u đầy tử khí bình an cao ốc tới gần. Bởi vì ngươi không tới gần. Ngươi liền sẽ bị cái này quan tài trạng hắc ám nuốt mất. Một khi tiến vào cái kia phiến hắc ám. Vậy thì đồng nghĩa với tiến vào quan tài quỷ bên trong. Quan tài quỷ bên trong ẩn giấu đi chân chính cấp S lệ quỷ. Quỷ sai, mà hiện tại quỷ sai bất kỳ người ngự quỷ đơn độc gặp được cơ hồ đều là một con đường chết. Không tồn tại may mắn còn sống sót khả năng. Có thể hỏng bét chính là bình an cao ốc là chân chính quỷ hỏa đầu nguồn chỗ tại. Tiến vào bình an cao ốc chẳng khác nào tiến vào quỷ hỏa thế giới bên trong. Liền xem như ngươi có thể tại cái kia tòa nhà tràn đầy lệ quỷ trong cao ốc sống sót. Có thể ngươi cũng cả một đời không có cách nào thoát khốn rời đi. Trước đây sau đều là tử lộ. Mà cái này, chính là Lý Quân dùng tới đối phó Trần Kiều Dương sát chiêu chân chính. Ngươi đã không có cách nào rời đi. Thành thành thật thật tiến vào cái này tòa nhà trong cao ốc đi. Lý Quân thanh âm khàn giọng gầm nhẹ nói. Mượn dùng quỷ hỏa cùng quỷ sai linh dị lực lượng là phong hiểm lớn vô cùng. Hắn cũng phải phá lệ cẩn thận. Bởi vì hắn kết nối quỷ hỏa thế giới thời gian quỷ hỏa thế giới cũng kết nối lấy hắn. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn quỷ hỏa thế giới bên trong lệ quỷ đem có khả năng thoát khốn rời đi. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ. Lý Quân không có ý định dùng nguy hiểm như vậy phương pháp đi đối phó địch nhân. Trần Kiều Dương, loại tình huống này rất không thích hợp. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đào tẩu đi. Không cần lại cùng Lý Quân chết dập đầu. Không có lời, Trương Khánh giờ phút này bị hù xe lăn đều ném đi. Bước chân hắn cứng ngắc một đường trốn đến. Né tránh sau lưng hắc ám ăn mòn. Vạn Đồng cũng hãi hùng khiếp vía chạy thục mạng. Nhưng là không làm nên chuyện gì cổ trạch liền hơi lớn như vậy. Phía trước là cái kia từ hư ảo linh dị thế giới xâm lấn đến cổ trạch quỷ dị cao ốc. Đằng sau là không ngừng nuốt hết thảy hắc ám. Liền xem như còn có một điểm khe hở có thể cho bọn hắn đặt chân. Nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Trần Kiều Dương mặc dù mới vừa vặn thoát khốn. Đối với tình huống ngoại giới biết cũng không nhiều. Nhưng hắn ánh mắt độc ác. Tự nhiên minh bạch trước mắt cái này gọi Lý Quân người trẻ tuổi vì đối phó chính mình mượn bộ kia hung họa còn có cỗ quan tài kia linh dị lực lượng. Tuổi quá trẻ thủ đoạn ngược lại là điên rồi. Ta đã bị nhốt đầy đủ lâu. Không muốn lại bị nhốt trong bức tranh kia. Mà lại ngươi chỉ là mượn lệ quỷ lực lượng mà thôi. Cũng không thể khống chế. Cho nên đừng quá tự cho là đúng. Ta tiếp xúc những cái kia quỷ đồ vật thời gian ngươi còn chưa ra đời đâu. Trần Kiều Dương nhìn chòng chọc vào Lý Quân. Thần sắc bên trong lộ ra ra một loại không hiểu hung ác. Loại này hung ác không giống như là loại kia người bình thường thần sắc. Cũng là một con lệ quỷ để ý ngươi. Chống đỡ được cứ việc thử một chút tốt. Lý Quân toàn thân bao phủ trong ngọn lửa. Phía sau hắn tòa kia bình an cao ốc hư ảnh càng phát ra rõ ràng. Đã triệt để xâm lấn đến hiện thực thế giới bên trong. Thậm chí có thể rõ ràng sờ đến cái kia cao ốc vách tường. Ngửi được loại kia khét lẹt mùi vị. Cảm nhận được trong lầu truyền đến âm lãnh khí tức. Quỷ hỏa thế giới bị Lý Quân ngạnh sinh sinh đả thông. Nơi này đã không còn là Đại Đông thành phố cổ trạch. Mà là thuộc về quỷ hỏa bên trong. Mà trong thế giới này người bình thường cũng tốt. Người ngự quỷ cũng tốt. Tìm không thấy chính xác cửa ra vào là không có cách nào rời đi. Có thể chỉ có rời đi chỉ có khống chế quỷ hỏa Lý Quân. Mà tiến vào quỷ hỏa thế giới bên trong. Nguyên bản cổ trong nhà cái kia thân xuyên trang phục màu đỏ. Ngũ quan mơ hồ nữ từ cái này thời gian nhưng lại dần dần biến rõ ràng. Tựa hồ cái gì không trọn vẹn đồ vật bù đắp. Rõ rệt nhất chính là cái này nữ từ áo đỏ hai chân. Đã triệt để có thể thấy rõ. Chỉ là ngũ quan vẫn là mơ hồ không rõ. Cùng lúc đó, cái này cô gái trong tranh động. Nó hành tàu tại bình an cao ốc bên ngoài. Tại bồi hồi, du đãng, từng tiếng rõ ràng tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân kia cùng chiều cao của nó thể trọng. Không hợp nhau, rõ ràng mặc là một đôi mơ hồ không rõ màu đỏ giày thêu. Nhưng là đi ra tiếng bước chân lại giống như là một đôi giày da dẫm tại cũ kỹ tấm ván gỗ bên trên phát ra tới. Quỷ bước chân. Cái này khủng bố tiếng bước chân một khi gần sát người liền sẽ đem người giết chết. Lúc trước Dương Gian mở ra hộp âm nhạc nguyền rủa tình huống bên dưới đều kém chút bị cái này tiếng bước chân giết chết. Đây là một loại hẳn phải chết giết người quy luật. Cơ hồ rất khó ngăn cản. Nhưng kinh khủng hơn chính là cái này cô gái trong tranh. Quan tài quỷ hắc ám đang áp sát. Cô gái trong tranh tại bồi hồi. Trần Kiều Dương. Trương Khánh, Vạn Đồng ba người này đã không có đường lui. Đối mặt hai kiện cấp S sự kiện linh dị giáng lâm. Liền xem như đội trưởng cấp nhân vật cũng sẽ cảm thấy sợ hãi cùng khó giải quyết. Lý Quân vẻn vẹn bằng vào lấy chiêu này là đủ ứng phó bất kỳ sự kiện linh dị. Cùng bất luận cái gì nhân vật nguy hiểm. Mà giờ khác này, Trần Kiều Dương lại cười. Hắn nhếch miệng phát ra im ắng cười lạnh. Người trẻ tuổi, người thật cho rằng ta mục quỷ nhân Trần Kiều Dương mấy chữ chỉ lúc trước người trên đường thổi phồng ra sao? Lợi dụng bộ kia hung họa cùng cỗ quan tài kia liền cho rằng ta thật bắt ngươi không có biện pháp. Nghĩ thu ta, hôm nay liền để ngươi biết, ta Trần Kiều Dương mạng liền quỷ đều thu không đi. Hắn đứng ở nơi đó không hề động. Hai tay còn đỡ tại cổ trạch tầng 2 cũ kỹ rào chắn phía trên. Nhưng là ở phía sau hắn. Chung quanh, đã là quỷ hỏa thế giới. Trần Kiều Dương giờ phút này phảng phất cùng chung quanh không hợp nhau. Hắn đứng tại địa phương y nguyên thuộc về cổ trạch. Cũng không có bị quỷ hỏa bên trong thế giới thay thế. Cái đó là, Lý Quân giờ phút này sắc mặt khẽ nhúc nhích. Trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy lên. Hắn nhìn thấy trần đầu cầu bốn phía có bốn đạo quỷ dị thân ảnh hiển hiện. Như là ác quỷ, nhưng lại càng giống như là bốn cỗ tử thi. Cái kia bốn cỗ tử thi rất cổ quái. Có thi thể khô héo biến thành màu đen. Da thịt thật chặt dính tại xương cốt bên trên. Có thi thể xương vù trắng bệch, giống như là ngâm tại trong nước đồng dạng. Còn có thi thể tàn khuyết không đầy đủ. Phía trên lưu lại rất nhiều lợi khí chém vào vết tích. Cuối cùng một cỗ thi thể tương đối hoàn chỉnh. lại mặc dân quốc thời kỳ quần áo, cùng hiện đại không hợp nhau. Cái này bốn bộ thi thể hẳn là bốn cái hoàn toàn khác biệt lệ quỷ. Nhưng mà quỷ dị chính là, cái này bốn cái lệ quỷ lại lẫn nhau nắm tay đứng ở nơi đó. Đem Trần Kiều Dương vây trong, đồng thời cũng giống như là bốn bức tường đồng dạng ngăn cách quỷ họa quỷ vực ảnh hưởng. Ngạnh sinh sinh chặn quỷ họa cùng hắc ám xâm nhập, vì Trần Kiều Dương chống đỡ lên một mảnh không bị ảnh hưởng khu vực an toàn. Quỷ họa bên trong quỷ dị nữ tử tại bồi hồi, du đãng, nhưng thủy chung không có đi hướng Trần Kiều Dương, bởi vì Trần Kiều Dương không thuộc về quỷ họa thế giới. Hắn dựa vào linh dị lực lượng bảo đảm an toàn của mình. Đáng tiếc, liền chênh lệch như vậy một điểm. Ngươi nếu là sớm đến một điểm lời nói, trong tay của ta quỷ còn chưa đủ lấy chống lại cái kia hung họa cùng quan tài. Nhưng là hiện tại, trường học lúc mặc dù không có hoàn thành, nhưng lại đủ để cho ta sống sót. Trần Kiều Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Lý Quân. Ta, vẫn như cũ là mục quỷ nhân. Mà ngươi, nên biến mất. Trần Kiều Dương nói xong. Chỗ của hắn đột nhiên vang lên từng tiếng cũ kỹ đồng hồ quả lắc thanh âm. Cổ trạch bên trong tiếng chuông vang lên lần nữa. Hắn muốn khởi động lại cái này cổ trạch bên trong thời gian. Đêm này tấm hung họa cùng quan tài đưa tiễn. Tiếng chuông một vang lên. Tòa kia xâm lấn hiện thực bình an cao ốc xoay khúc lên. Giống như là hư ảo cảnh tượng đồng dạng chính tại biến mất. Đồng thời chung quanh hắc ám bắt đầu nhanh chóng lui về sau đi. Liền liền cái kia bồi hồi ở chung quanh quỷ cô gái trong tranh cũng nhanh chóng tiêu tán. Phảng phất hết thảy đều muốn không tồn tại. Cùng lúc đó, cái kia đứng ở nơi đó Trần Kiều Dương cũng đang nhanh chóng biến mất. Ngược lại Lý Quân chính mình chẳng có chuyện gì. Đây là một loại ảo giác. Bởi vì không phải Trần Kiều Dương biến mất, mà là đang bị đồng hồ quả lắc ảnh hưởng. Rời đi trước mắt đoạn thời gian, ngươi khởi động lại là không có ích lợi gì. Chúng ta đều là ở vào đồng nhất cái thời gian đoạn. Ngươi ở đâu, ta cũng sẽ ở đâu. Hắn lớn tiếng nói, ta biết, thế nhưng là linh dị lực lượng bất đồng. Đồng hồ quả lắc ảnh hưởng cũng khác biệt. Bộ kia hung họa còn có quan tài là đồng hồ cũng không có cách nào hoàn toàn ảnh hưởng. Mà ta lại không giống nhau. Trần Kiều Dương nói, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Toàn bộ người đã biến mất không thấy. Lý Quân còn lưu ở tại chỗ. Đồng thời, vừa mới lui tán hắc ám lần nữa vọt tới. Xoay khúc mơ hồ bình an cao ốc lại khôi phục bình thường. Quỷ họa bên trong cái kia nguyên bản cấp tốc biến mất nữ tử nhưng lại đột ngột hiện lên. Linh dị lực lượng quá mạnh. Đồng hồ quả lắc khởi động lại cũng không có cách nào ảnh hưởng. Chỉ có thể ngắn ngủi áp chế vài giây đồng hồ. Trần Kiều Dương lại bởi vì khởi động lại biến mất. Lý Quân ngược lại khởi động lại thất bại bị lưu lại. Đáng chết, hắn ý thức được cái này điểm. Lập tức vừa giận. Lão gia hỏa này quá mức giảo hoạt. Đối với linh dị lực lượng hiểu rõ so với mình khắc sâu. Đều đã chênh lệch một chút đem hắn nhốt vào quỷ họa thế giới bên trong. Không nghĩ tới lại bị hắn cho trượt. Chỉ để lại hai cái dâu ria nhân vật. Trương Khánh cùng Vạn Đồng. Hai người giờ phút này đã tiến vào quỷ họa thế giới bên trong. Bọn hắn đã sớm không tại cổ trạch. Lý Quân nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một chút. Không nói một lời thu hồi quỷ vực. Ánh lửa tại lui tán. Linh dị tại bị cách ly. Một đoàn âm trầm lục sắc quỷ hòa tại Lý Quân bàn tay nhịp tim động. Bên trong một tòa âm u đầy tử khí cao ốc có thể thấy rõ ràng. Đồng thời cao ốc chung quanh còn có Trương Khánh cùng Vạn Đồng thân ảnh của hai người. Bọn hắn đang sợ hãi, cũng đang trốn vọt. Có thể cuối cùng, Lý Quân một nắm nắm đấm, quỷ hỏa bóp tát, hết thảy linh dị hiện tượng đều biến mất không thấy. Không có quỷ hỏa, cũng không có quan tài quỷ xâm lấn hiện thực. Chỉ có một mình hắn lẻ loi trơ trọi đứng tại trống rỗng u ám cổ trạch bên trong. Lý Quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chợt, cổ trạch bên trong một cái kinh ngạc âm thanh âm vang lên. Đã thấy Lý Dương kinh ngạc đứng tại cổ trạch tầng 3. Cúi đầu nhìn xem hắn. Ngươi là Lý Dương. Chấm, Lý Quân biết hắn, ngẩng đầu, đen nhánh trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy lên. Chờ một chút, phía sau ngươi. Chợt, thần sắc hắn biến đổi. Nhìn thấy Lý Dương bên cạnh lại đi theo hai cái âm thanh khủng bố. Kia là một đôi vợ chồng trung niên. Màu da quỷ dị, âm u đầy tử khí. Tựa như hai cỗ tử thi giống nhau sừng sững. Quỷ, không hề nghi ngờ. Kia là hai con du đãng tại cổ trạch bị khủng bố lệ quỷ. Cách chương.